Cấm đoạn chi luyến, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tịch cũng không có phát giác Lăng Gia An, mang tâm tình rất tốt đi đến quán Trọng Thần, vươn tay vỗ nhẹ người đang cúi đầu làm việc một cái, Trọng Thần. À, sao lại đây? Thấy rõ chính mình đối với nam nhân ôm cảm tình sâu nặng, hắn càng thêm khát vọng muốn cùng nam nhân gần một chút. Đồng thời, lại thực mâu thuẫn muốn cách nam nhân xa một chút. Này, cho một bát nữa, nhiều thịt bò. Cặp Trọng Thần không có phản ứng, nam nhân dùng tay chỉ. Trọng Thần, cho người ta thêm một bát kia. Vâng, thấy hắn bận rộn, nam nhân thực tự giác ngồi xuống một bên, khi nhìn trên bàn vị khách kia không khỏi sửng sốt. Trên bàn có 7-8 bát ăn dở dang chỉ có thịt bò là sạch sẽ. Thực lãng phí, đem cho người nọ xong, Trọng Thần ngồi xuống phía trước nam nhân, cố gắng nghĩ đề tài cùng nam nhân nói chuyện phiếm. Trọng Thần ôm tâm tư phiền muộn, sợ sẽ bị bức điên, thực mâu thuẫn, nghẹn ở trong lòng rất khó chịu. Trọng Thần, ngươi không thoải mái sao? Nhìn đến hắn mày co rút trên mặt đổ mồ hôi, nam nhân không khỏi có chút lo lắng hỏi một câu, cũng lấy khăn giấy trên bàn lau cho hắn. Nam nhân không biết động tác này gây chú ý đến ba người, Trọng Thần là rung động, người khách nọ nghiền ngẫm, ở cách đó không xa Lăng Gia An, đồng tử chậm rãi co rút lại. Nếu cảm thấy không thoải mái nhớ rõ đi bệnh viện xem. Vâng, đã biết, được quan tâm hắn thực vui vẻ. Này, lại cho một bát đi. Trọng Thần mím môi cũng không có mang cho người nọ bát nào, mà là trực tiếp cho hắn một chén nhỏ thịt bò. 100, kỳ thật cũng không cần nhiều tiền như vậy, nhưng hắn thật sự là bị tên thiếu niên này làm phải nổi nóng, cho nên tùy ý ra một giá. Hà, trước tiên thiếu niên có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Thần, khi hiểu được hắn chỉ là bực mình, liền cười. Gọi hơi nhiều đến mấy bát. Toàn bộ buổi sáng chỉ một người khách như vậy, ngồi xuống là 1-2 giờ, sai sử cũng không có lịch sử. Nếu không phải hắn còn phải buôn bán, hắn thật muốn đuổi đi. Trọng Thần, người khách này, thực đặc biệt, hắn là một thiếu niên trên người quần áo lại có chút bẩn, thoạt nhìn có chút nhăn nhúm, nhưng là đồ đắt tiền. Tuy rằng hắn ăn thật sự mau, nhưng cử chỉ cũng coi như tao nhã. Thấy thế nào thì thiếu niên này cùng quầy hàng này có chút không phù hợp nhau. Đặc biệt ta chỉ hy vọng hắn sớm một chút tính tiền rồi rời đi. Trừng mắt nhìn thiếu niên, lập tức nhớ về tới 2 giờ trước. Khi đó hắn vừa mới mở quán thì có một thiếu niên đến. Này, ngươi nơi này bán cái gì? Trọng Thần ngẩng đầu nhìn người xa lạ, không khỏi sửng sốt. Là một thiếu niên mặt mày tuấn mỹ khí chất lãnh liệt làm cho người ta có chút mờ mắt. Đại thúc, nhìn ta choáng váng, hà, đại thúc, ta, thật không có lịch sử. Trọng Thần bất mãn nhíu mày, hảo cảm cũng đã biến mất. Nhưng suy xét đến hắn là khách vẫn là hồi đáp. Ta nơi này chỉ có mì hoành thánh, mì trứng gà, mì thịt heo, mì thịt bò. Thịt bò ta muốn thịt bò. Được, nhìn thiếu niên kia ăn với vẻ mặt thỏa mãn, hắn cũng thấy được có chút vui vẻ. Dù sao, món mình làm có thể được người khác tán dương, vẫn là đáng vui vẻ. Nhưng rất nhanh thiếu niên một bát tiếp một bát lãng phí bỏ lại tất cả chỉ ăn thịt bò, làm cho hắn thực căm tức. Nhưng không có biện pháp, người kia là khách hắn nếu không tình nguyện cũng chỉ có thể chiếu theo yêu cầu mà làm. Ha ha, nhìn Trọng Thần có chút xuất thần, nam nhân không khỏi cười lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo nhận biết từ trước tới nay, Trọng Thần chính là một người rất tốt, cho dù là đối mặt người chanh chua như bà chủ siêu thị, vẫn biểu hiện sự lễ nghĩa, nhưng duy nhất đối với thiếu niên này, lại không có kiên nhẫn. Đây gọi là tức nước vỡ bờ, hoặc là không hợp nhãn. Anh đang cười cái gì? Á, không có, đúng rồi, ba mẹ còn ở đây mấy ngày, ta muốn tìm thời gian qua thăm bọn họ, 6-7 ngày nữa. Nghe được nam nhân nói muốn đi thăm ba mẹ mình, hắn tự nhiên thấy vui lòng mỉm cười. Vậy, ta đây, không đợi nam nhân nói xong, Trọng Thần liền vội mở miệng, bất quá không phải nói nam nhân, mà là người đang lau miệng chuẩn bị rời đi. Ngươi còn chưa có trả tiền đâu, ô thiếu gia ta đã quên mang tiền, lần sau ta sai người đưa lại đây. Đã quên mang tiền, ta xem ngươi là muốn ăn quỵt đi. Bị thiếu niên làm tức giận biến thành không có lý trí, hắn đi lên bắt lấy tay thiếu niên, không khách khí nói. Đi, mang nhà ngươi cầm. Chết tiệt, không phải là như vậy, ta đâu quỵt nợ a. Thiếu niên mặt không khỏi đỏ bừng. Hồn hền bỏ tay Trọng Thần ra, cởi xuống cái vòng trên cổ nhét vào tay hắn. Này là gán nợ, tối nay ta cầm tiền đến chuộc. Nhớ rõ đừng làm dơ hay đánh mất, ngươi có mấy cái mệnh cũng không đủ đền. Ai muốn thứ này của ngươi, ta chỉ muốn ngươi hiện tại trả tiền. Này, ngươi làm cái gì đấy? Thiếu niên mạnh mẽ đẩy hắn, sau đó nhặt lại cái vòng Trọng Thần vừa ném, đau lòng xem xét có bị làm sao hay không. Ngươi, chết tiệt ngu xuẩn, Ngươi, bị đẩy mạnh trọng thần lại nghe được thiếu niên mắng, tức giận đến kềm chế không nổi, tay nắm thành quyền. Được rồi, ngươi đi đi. Sợ tình hình ác liệt hơn, nam nhân chạy nhanh lên giữ chặt tay trọng thần, nói với thiếu niên thần sắc cũng khó coi. Hừ, thiếu niên thực khinh thường hừ một tiếng, sau đó nghênh ngang mà đi. Lúc gần đi, hắn còn thực không khách khí lại mắng. Lỗ mãng, ngu xuẩn, cách trương,